tàn hồn của Hy Nguyệt đột nhiên từ bên trong thôn thiên đỉnh bay ra, mặt thấy sắp bị cái vòng xoáy thần bí kia thôn phệ vào trong đó. Diệp Trần thấy thế lập tức hoảng hốt, sau đó điều khiển thôn thiên đỉnh sử dụng lực lượng thôn phệ hút tàn hồn của Hy Nguyệt vào bên trong đỉnh thêm một lần nữa. Sau đó vẫn chưa yên tâm, lại thu hồi thôn thiên đỉnh vào bên trong cơ thể. Mà cái vòng xoáy thần bí kia sau khi lắc lư một lúc, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa, thần giống như chưa hề xuất hiện qua. Vừa rồi, đó là lực lượng quy tắc sao? Vì sao lực lượng quy tắc muốn thôn phệ tàn hồn của Hy Nguyệt? Hiểm mà lại hiểm cứu được tàn hồn của Hy Nguyệt, đằng sau lưng của Diệp Trần không thể không toát ra một hơi mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng thầm kinh hãi không thôi. Bỗng nhiên Diệp Trần tới những gì Hy Nguyệt từng nói trước đó. Hồn phách của nàng sở dĩ lang thang ở trái đất chính là việc ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lực lượng quy tắc của thế giới này đã phải đưa tàn hồn của Hy Nguyệt về nhục thể của nàng hay sao? Diệp Trần càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này là đúng. Thế nhưng việc này liên quan tới sinh tử tồn vong của Hy Nguyệt, hắn tự nhiên không dám đi dò xét một cách tùy tiện. Xem ra phải thức tỉnh lại tàn hồn của Hy Nguyệt nhanh một chút mới có thể xác định cái suy đoán này của ta. Việc này tạm thời không đề cập tới. Bản thân Diệp Trần một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần công, tiến vào trạng thái tu luyện. Nói đến đây, từ khi hắn bước chân vào tu chân giới đến nay, một bậc đang chữa trị thương thế bên trong cơ thể, tu vi vẫn luôn đình trệ ở cảnh giới kim đan tầng thứ nhất. Nồng độ linh khí ở tu chân giới vượt xa trái đất, mà trên phi thuyền này còn có tụ linh trận. Diệp Trần hoàn toàn vận chuyển thôn thiên thần thông, lực lượng thiên địa linh khí ở xung quanh thì nhào điên cuồng bay vào trong thân thể của Diệp Trần. Chỉ trong chớp mắt, thời gian một ngày một đêm dường như đã trôi qua rồi. Diệp Trần phun ra một ngụm khí bẩn, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo kim mang hiện lên trong mắt, khí tức trên người đột nhiên tăng lên không ít. Cảnh giới kim đan tầng 2 cuối cùng cũng đã tới. Nói đến, hắn nửa năm trước đã bước vào cảnh giới kim đan, đến hôm nay mới đột phá tầng 2, quả thực là lãng phí không ít thời gian. Thuận tay triệt tiêu cấm chế xung quanh, mở cửa phòng ra, lại phát hiện Bắc Sơn Vì Nhi và cửu sĩ Tửu Điện Thứ đang đứng đợi ở ngoài cửa ra vào. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, Bắc Sơn Vì Nhi lập tức bước nhanh lên phía trước. Này, sắp tới Thiên Huyền Thành rồi đấy, lúc nào ngươi mới có thể thả cho chúng ta trở về đây? Diệp Trần liếc mắt nhìn Bắc Sơn Vì Nhi, thản nhiên đáp. Trần là của các ngươi muốn đi lúc nào cũng có thể đi, ta lại không ngăn cản các ngươi là được. Bắc Sơn Vì Nhi lập tức tức giận đến không chịu nổi, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn là nàng ta vô cùng kiêng kỵ đối với thực lực của Diệp Trần, bây giờ biết được ngay cả đại nhân vật của Vạn Bảo Các cũng rất nịnh bợ đối với hắn, tự nhiên càng thêm e ngại. Bởi vậy không được sự cho phép của Diệp Trần, bọn họ nói cái gì cũng không dám tự tiện rời đi. Tốc độ của Truy Phong Xuyên Vân Trù hoàn toàn chính xác là rất nhanh. Lại qua khoảng thời gian nửa ngày, phía trước xuất hiện một tòa thành trì nguy nga và hùng vĩ, cũng là đã đến Thiên Huyền Thành. Vượt qua ngoài dự đoán của Diệp Trần chính là hai người Bắc Sơn Vi Nhi vậy mà không hề rời đi, mà là đi theo mọi người cùng nhau tiến vào Thiên Huyền Thành. Thiên Huyền Thành không hổ là trung tâm của toàn bộ tinh vực Thiên Huyền, chỉ là thành trì thì đã dài tới mấy ngàn dặm. Sau khi phi thuyền tiến vào thành trì, lại chậm rãi phi hành một lúc lâu mới hạ xuống trên một quảng trường trống trải. Tứ đệ, ngươi có thể coi là trở về. Vì huynh biết được tin tức của ngươi trở về thì chờ đợi đã lâu rồi. Mọi người vừa mới xuống phi thuyền thì đã có một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi cười tiến lên mà đón. Sau lưng còn có mấy tên tùy tùng có khí tức khá không tệ đi theo. Hóa ra người này chính là Trương Tể Vân, nhị công tử của Vạn Bảo Các, nhị ca của Trương Lăng Vân. Không nghĩ tới, nhị ca vậy mà lại tự mình đến đón ta. Tiểu đệ thật sự là được sủng ái mà lo sợ đấy. Trương Lăng Vân đi lên phía trước, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói. Ánh mắt của Trương Tể Vân từ trên người của Trương Lăng Vân vòng qua một đoạn, giật nhanh rơi vào trên người của Diệp Trần, Bắc Sơn Vì Nhi và cửu sĩ Tửu Điện Thứ. Sau khi đánh giá ba người này, thì trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc mà nói. Nghe nói tư đệ trên đường làm quen một vị cao thủ có thể đối kháng với yêu thú ngũ giai, không biết là vị nào, có thể để cho vi huynh mở mang kiến thức một chút hay không? Trương Đăng Vân nghe được điều này thì sắc mặt lập tức thay đổi thật lớn. Đối phương vậy mà nhanh như vậy đã biết được tin tức này. Vậy chỉ có một loại giải thích. Bên trong đám tù hạ của hắn rõ ràng có người của đối phương làm nội gián. Trương Thiệp Vân thấy vẻ mặt của Trương Đăng Vân thì lập tức càng phát ra vẻ đắc ý. Ánh mắt lại liếc nhìn đánh giá ba người Diệp Trần, không thể không lắc đầu cười nhạo mà nói. Một con yêu thú tứ giai, một tên cảnh giới kim đan, một tên cảnh giới trúc cơ. Đây là cái gọi là cao nhân sao? Lão tứ, xem ra ngươi thật sự là càng sống càng quay trở lại. Chỉ bằng ba tên phế vật này cũng muốn tranh giành với ta. Đầu óc của ngươi không bị làm sao đây chứ? Trương Thế Vân nói xong, lập tức cười lên như điên, không kiêng kỵ chút nào. Tuy nhiên ngay sau đó, chỉ nghe ba một tiếng, kèm theo đó là tiếng tát tai vang dội. Trước đó Trương Thế Vân còn đang đắc ý cười điên cuồng, tiếng cười về mà im bặt dừng lại, hơn nữa cả người vậy mà bay thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người ở đây đều là thi nhau sững sờ, trọn vẹn có một lúc lâu mới phản ứng kịp. Chỉ thấy vào lúc này Trương Thế Vân đã ngã ngược ra đằng sau mấy chục thước, gò má bên trái máu thịt bè bét, cả người vô cùng thê thảm. Sau khi Trương Thế Vân thét thảm một tiếng, thì lập tức từ bên trong càn khôn trạc lấy ra một bình dược dịch, vội vàng thoa lên trên chỗ máu thịt bè bét trên gương mặt của mình. Thuốc nước kia rõ ràng là một loại thánh dược chữa thương nào đó. Chỉ sau một lát thì vết thương đã đóng vảy, sau đó rụng xuống, thương thế đã lành hơn một nửa. Ây da, vừa rồi là ai đánh ta? Người có dũng khí thì đứng ra cho ta xem. Sau khi Trương Tề Vân tạm chữa lành vết thương thì lập tức che gò má lại, thét lên thè thé. Mọi người ngay lập tức ngạc nhiên nhìn nhau, bởi vì gần như không có ai thấy rõ ràng rốt cuộc vừa rồi là có chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trước khi mắng người khác là phế vật thì phải nhận rõ ràng chính mình là cái thứ gì. Ngay cả ai đánh ngươi, người cũng không biết. Chẳng phải là phế vật cũng không bằng hay sao? Làm sao lại còn lớn tiếng như thế? Người nói chuyện này tự nhiên chính là Diệp Trần. Là ngươi à? Không, không có khả năng. Ngươi chỉ là một tên cảnh giới kim đan, làm sao có thể tổn thương được ta chứ? Trương Thế Vân nhìn thấy Diệp Trần đứng dậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì rống to. Rất rõ ràng, con mắt của Trương Thế Vân xếp vào bên người của Trương Lăng Vân cũng không có nói tình huống cụ thể cho hắn biết. Là hắn, chắc chắn là hắn đánh lén bản thiếu gia. Sau khi Trương Tề Vân giống lớn một tiếng, ánh mắt lại chuyển rời đến trên thân của cửu sĩ Tử Điện Thứ, sau đó hướng về phía ông già bên cạnh, giận dữ thét lên. Hạ lão, người mau ra tay, bắt lại con nghiệt xúc này cho ta, bản thiếu hôm nay muốn lột sống da của hắn. Sau khi Trương Tề Vân ở trong ba người trước mắt, cảm thấy con yêu thú tứ giai này là có thực lực mạnh nhất. Ngoài trừ hắn ra, hai người khác căn bản không có đủ thực lực như vậy. Cựu sĩ Từ Điện Thứ nghe được điều này thì lập tức bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu khoát tay. Không không không, không phải ta, thật sự là không phải ta mà. Trong lúc nhất thời, ngay cả Diệp Trần cũng có chút dở khóc dở cười. Tên hạ lão kia kẽ chau mày, tuy rằng cũng không cho rằng cựu sĩ Từ Điện Thứ có thực lực như vậy, tuy nhiên vẫn là vẫy tay xuất ra một trảo. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng vàng óng hình bàn tay khổng lồ. Một cái đã bắt được cửu sĩ Tử Điện Thứ. Cửu gia gia. Bạch Sơn Vì Nhi ở bên cạnh thấy thế, lập tức vừa kinh lại vừa sợ, vội vàng kéo cánh tay của Diệp Trần. Van cầu ngươi, nhanh mau cứu cửu gia gia của ta. Thật ra thì coi như Bạch Sơn Vì Nhi không nói, Diệp Trần cũng sẽ không ngồi yên mà không để ý tới. Diệp Trần thuận tay còng ngón búng ra, một đạo kiếm mang màu tím xẹt qua trên không trung, bắn thẳng tới vị hạ lão kia. Cái gì? Hạ lão cảm nhận được khí tức khủng bố trên đạo kiếm khí kia, lập tức hai con ngươi co rụt lại, cũng không đo được đi để ý tới cửu sĩ Tử Điện Thiếu, vội vàng gọi ra một cái trường đao màu xanh lam đưa lên ngăn trở. Kiếm khí đụng vào trên thanh trường đao linh khí kia, mặc dù đã được giải thể vô hình, thế nhưng hạ lão kia lùi lại 6-7 bước mới miễn cưỡng đứng vững lại thân hình. Trên mặt lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là một tên cảnh giới kim đan, vậy mà có thực lực như thế, không phải là cố ý ẩn giấu khí tức đi chứ? Chẳng những hạ lão kia kinh hãi không thôi, Trương Tề Vân và đám thủ hạ kia của hắn, mặt mũi của tất cả đều tràn đầy vẻ khó tin. Trương Lăng Vân tìm một mặt đắc ý, Từ lúc hắn vào người nhị ca tranh vị đến nay, cho tới bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy thống khoái đến như vậy. Vốn hắn còn lo lắng Diệp Trần sẽ bị Trương Tề Vân lôi kéo qua. Bây giờ vào cuộc diện này, Diệp Trần rõ ràng đã làm mất lòng Trương Tề Vân, và đây chính là kết quả mà hắn muốn thấy nhất. Tiểu tử, ta mặc kệ người có lai lịch gì, người dám đánh ta chính là địch với toàn bộ Vạn Bảo Các. Hôm nay người không dập đầu xin lỗi thì đừng có mơ tưởng còn sống mà rời khỏi nơi này. Trương Tề Vân đã tức đến hổn hển, chỉ vào Diệp Trần thét lớn. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Trương Đăng Vân đứng dậy cười hăng hắc rồi nói: Nhị ca, rõ ràng là chính người không cẩn thận mà ngã, sao có thể trách tới trên người Diệp huynh đệ. Ta khuyên người còn là đừng có rêu rao nữa thì tốt hơn. Nhờ đầu lan truyền ra ngoài, người rất thế, nhưng là thể diện của Vạn Bảo Các chúng ta cũng mất luôn. Trương Tề Vân bị một trận thế chế nhạo của Trương Lăng Vân thì lập tức tức giận đan xen, vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thì ngoẹo cổ mà ngất đi. Đám thủ hạ của Trương Tề Vân vội vàng vịn Trương Tề Vân, vội vội vàng vàng rời đi ngay. Trương Tề Vân tức giận bỏ đi, Trương Lăng Vân rõ ràng rất vui vẻ, đi lên phía trước, vỗ vỗ đầu vai của Diệp Trần rồi nói: Này Diệp huynh đệ, ta đã để cho người của ta chuẩn bị yến hội để đãi người là khách rồi đấy. Diệp Trần khoát khoát tay áo: Không cần, mục đích của ta tới Thiên Huyền Thành chính là tìm kiếm loại thiên tài địa bảo, bảo tồn thần hồn, không cần phải phiền phức nhiều như vậy. Nói xong câu này, Diệp Trần muốn trực tiếp rời đi. Trương Đăng Vân lập tức cuống lên, vội vàng nói: đừng mà, Diệp huynh đệ, Vạn Bảo Các ta chính là thường hội đệ nhất ở tinh vực Thiên Huyền. Thứ người muốn, ta sẽ phái người đi thăm dò. Tin tưởng rất nhanh thì sẽ có kết quả. Người không bằng trước tiên ở lại nơi này đi, ta cũng có thể nhận được tin báo luôn cho ngươi. Ý của người thấy thế nào? Diệp Trần suy nghĩ một chút, Trương Lăng Vân nói cũng có chút đạo lý. Hắn chỉ có sức lực của một mình, cuối cùng vẫn có hạn chế, thế là nhẹ gật đầu rồi nói: Được rồi, chỉ cần người có thể giúp ta tìm được thứ ta muốn, ta có thể đáp ứng giúp người làm một việc. Trương Lăng Vân chính là đang chờ câu nói này, lập tức hết sức vui mừng, vội vàng vỗ ngực nói: Diệp huynh đệ cứ yên tâm, việc này cứ giao trên người của ta. Ở một phía khác, Trương Tề Vân bị Diệp Trần làm nhục trước mặt của mọi người. Sau khi tỉnh lại, tức giận đến nỗi hai mắt như muốn nứt ra. Hạ lão, tiểu tử kia cũng dám làm nhục ta như vậy, ta muốn hắn chết, ta nhất định phải làm cho hắn phải chết. Hạ lão thở dài một hơi cất tiếng nói: Này nhị công tử, thực lực của kẻ này sâu không lường được đâu, cho dù là ta cũng không nắm chắc được một chút nào. Bây giờ chính là thời điểm then chốt tranh đoạt người thừa kế các chủ, tuyệt đối không thể có hành động thiếu suy nghĩ. Trương Tề Vân lại xem thường mà nói: Cùng lắm thì ta mời ông ngoại ta xuất mã, ta cũng không tin còn không đối phó được cái tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch ấy. Huống hồ tiểu tử kia là lão tứ mời tới, giữ lại hắn sớm muộn gì cũng là một cái tai họa. Hạ lão lại nói: Thái thượng trưởng lão nếu chịu xuất thủ thì việc này tự nhiên không đáng lo ngại gì. Chỉ là lão nhân gia, ông ta phải giữ gìn thân phận, không có khả năng trắng trợn giúp người đi đối phó với tứ công tử. Việc này chỉ sợ vẫn là cần dựa vào chính chúng ta mà thôi. Trương Tề Vân nghe được điều này, lập tức đặt mông ngã ngồi trên ghế, một mặt vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ thù này ta lại không báo sao? Hạ lão cất tiếng nói: Quân tử báo thù 10 năm còn chưa muộn. Việc cần phải làm trước mắt chính là phải lấy được tư cách người kế thừa của vị trí các chủ. Chỉ cần ngươi, nhị công tử trở thành thiếu các chủ của Vạn Bảo Các. Bất luận là tiểu tử kia cũng được, tứ công tử cũng được, chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hạ lão vừa nói xong câu này thì dừng lại một chút, lại nói tiếp: Ta đã đạt được tin tức chính xác. Lão các chủ dự định chia phòng đấu giá Vạn Bảo Các làm thành hai phần, giao cho công tử và tứ công tử mỗi người quản lý một phần. Lấy hạn định là một tháng, ai có biểu hiện tốt thì người đó sẽ trở thành người thừa kế đời sau của Vạn Bảo Các chúng ta. Chuyện này là thật sao? Trương Tề Vân nghe được điều này thì lập tức hết sức vui mừng. Nếu thật đáng như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Dưới tay ta có Liệu đại sư là luyện đan sư tứ phẩm tọa trấn. Chỉ cần mời lão nhân gia ông ta tùy tiện luyện đi ra mấy lô đan dược thì phòng đấu giá có thể một ngày thu đấu vàng. Ta ngược lại muốn nhìn xem lão tứ kia muốn tranh với ta như thế nào đây. Hạ lão cũng vuốt vuốt sợi râu hòa râm, cười tủm tỉm rồi nói: Đúng như vậy nhị công tử, Lão các chủ làm như thế, rõ ràng là có ý dành cho công tử. Cái gọi là khảo nghiệm, chẳng qua chỉ là một cái sân khấu đi ngang qua mà thôi. Chỉ cần ở một tháng sau, công tử thắng được tứ công tử, trở thành thiếu gia của Vạn Bảo Các, thì sẽ từ thu thập thiếu tử kia cũng không có muộn. Trương Tề Vân nghe được điều này, thì lập tức đắc chí cười ha ha. Trong đôi mắt hiện lên vẻ trêu tức. Được, được, bản công tử sẽ để cho tên tiểu tử kia sống thêm một tháng. Một tháng sau, đợi bản công tử trở thành thiếu các chủ của Vạn Bảo Các, ta chắc chắn phải chém hắn thành muôn mảnh với hạ xạ của ta. Ngày hôm sau, Diệp Trần tỉnh lại từ trong trạng thái tù luyện. Mở cửa phòng ra, lại nhìn thấy Trường Lăng Vân sớm đã chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, Trường Lăng Vân lập tức tiến lên chào đón. Diệp huynh đệ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta đấy. Ngay sau đó, Trường Lăng Vân nói ra toàn bộ chuyện của mình phải tỉ thí với Trương Tề Vân. Sau khi Diệp Trần nghe xong thì khẽ chau mày. Ý của ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi luyện đan, duy trì làm ăn cho đấu giá hội của ngươi, từ đó đến đoạt được vị trí thiếu chủ sao? Trường Lăng Vân thấy khuôn mặt lộ vẻ không vui của Diệp Trần, thì trong lòng lập tức lúp đúp một tiếng nổ, vội vàng nói. Diệp huynh đệ, ta biết chuyện mà ngươi để cho ta làm ta còn chưa làm xong. Bây giờ lại tới bảo ngươi làm việc giúp ta, hoàn toàn chính xác là có chút không được tử tế. Thế nhưng nếu như lần này ta thua nhị ca ca của ta, thì sẽ không có gì cả. Đến lúc đó thì lại không có biện pháp làm việc giúp ngươi nữa. Diệp Trần vẫn im lặng không nói gì. Trương Đăng Vân lập tức rốt ruột, đành phải cắn răng một cái, lại nói tiếp. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi giúp ta ngồi lên vị trí thiếu chủ các, vậy thì ta nhất định điều động toàn bộ lực lượng của Vạn Bảo Các tìm kiếm linh vật cấp thiên bảo cho ngươi. Không không, phàm là ngươi cần cái gì, Trương Lăng Vân ta muôn lần chết cũng không chối từ. Trương Lăng Vân rõ ràng cũng bị ép tới mức nóng này, ngay cả cách nói cùng cùng kính kính cũng trở nên vô cùng cung kính. Diệp Trần trầm ngâm một lát mới chậm rãi cất tiếng nói. Hứa hẹn ở trước khi không thực hiện thì cũng không đáng một đồng. So với ngân phiếu khống không có chút giá trị, ta thì coi trọng lợi ích thật sự hơn. Trường Đăng Vân nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức hơi đổi, có chút xấu hổ. Vậy Diệp huynh đệ, ý của người là thế nào? Diệp Trần thản nhiên nói. Rất đơn giản, ta có thể luyện đan giúp ngươi, chỉ có điều ta có hai điều kiện. Trường Đăng Vân lập tức chấn động tinh thần. Diệp huynh đệ cứ đùa, đừng nói là hai điều kiện, coi như là 20 cái điều kiện, 200 cái điều kiện, ta cũng đáp ứng với người tất cả. Sau khi nói xong câu này, Trường Lăng Vân liền hối hận. Hắn còn sợ Diệp Trần đưa ra cái điều kiện không an phận gì, không thể không xấu hổ cười cười một tiếng, vội vàng tặng thêm một câu. Đương nhiên, Diệp huynh đệ chắc chắn cũng là sẽ không đưa ra cái điều kiện gì đó không an phận chứ. Diệp Trần cười nhàn một tiếng. Yên tâm đi, điều kiện của ta rất là đơn giản. Thứ nhất, ta cần thiên tài địa bảo loại thần hồn, không hạn chế đẳng cấp, càng nhiều càng tốt. Trương Đăng Vân hơi sững sờ, tuy rằng hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ, vì sao Diệp Trần lại si mê đối với linh vật loại thần hồn tới như thế. Tuy nhiên vẫn nói ngay, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Linh vật cấp thiên bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Linh vật cấp địa bảo thì ta vẫn là có thể tìm một số. Rất tốt. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Về phần điều kiện thứ hai, ta có thể giúp người luyện chế đan dược. Thế nhưng đan dược ta luyện chế, một nửa thuộc về ta. Trường Đăng Vân lập tức nhướng mày, rõ ràng có chút băn khoăn. Khóe miệng của Diệp Trần hơi dương lên. Làm sao? Người không từ bỏ được sao? Trường Lăng Vân cười khổ rồi nói. Diệp huynh đệ không nên hiểu lầm. Nếu là vào ngày thường, chỉ là một chút đan dược đó, thì ta đương nhiên sẽ không để ý. Thế nhưng bây giờ ta muốn giao đấu với lão nhị. Nếu như cho người một nửa đan dược, ta sợ là ta sẽ thua đấy. Diệp Trần mỉm cười nói. Cái này thì ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ là một tên luyện đan sư tứ phẩm mà thôi. Ta một tay đã đủ treo hắn lên đánh tét mông đít rồi. Trường Đăng Vân nghe được lời nói ngông cuồng như thế của Diệp Trần, ngay lập tức hai mắt trừng lớn một cái, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Ngay cả luyện đan sư tứ phẩm cũng không có để vào mắt, chẳng lẽ hắn là luyện đan sư ngũ phẩm, thậm chí còn cao hơn sao? Phải biết là luyện đan sư ngũ phẩm, cho dù là ở những tinh vực cấp cao kia, cũng là tồn tại mà được vạn người truy phụng. Hắn chỉ là một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi, thật có thực lực như vậy sao? Trương Đăng Vân rất hoài nghi, há to miệng, cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Hắn bây giờ bị buộc rơi vào đường cùng, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Diệp Trần đã không còn biện pháp nào khác. Tuy nhiên sau đó mấy ngày, biểu hiện của Diệp Trần lại làm cho Trương Lăng Vân tức giận, suýt chút nữa thì chửi trà mắng mẹ. Hóa ra ngay từ đầu Diệp Trần đã ở trên giấy viết xuống mấy trăm vị dược tài, sau khi giao cho Trương Lăng Vân thì không có nói gì nữa. Sau 3 ngày liên tiếp, Diệp Trần ngay cả phòng luyện đan cũng không có tiến vào, vẫn luôn trốn ở trong phòng của mình, không biết là đang bận làm cái thứ gì. Mặt thấy phòng đấu giá bên Trường Tể Vân kia, bởi vì đan dược của Liệu Đại Sư nên làm ăn bốc lửa khác thường, mà Diệp Trần bên này thì lại một viên đan dược cũng chưa có luyện ra. Tiểu tử này không phải cố ý đang đùa ta đấy chứ? Mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải bắt hắn tới hỏi cho rõ. Nhìn đến ngày thứ 5, mặt thấy thành tích của mình đã kém hơn Trường Tể Vân rất nhiều. Trương Đăng Vân thực sự không thể nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng đi tới trước cửa phòng của Diệp Trần, đang muốn phá cửa mà đi vào. Tuy nhiên đúng vào lúc này, trong phòng của Diệp Trần đột nhiên phát ra một tiếng rùng mạnh. Sau đó, lấy phòng của Diệp Trần làm trung tâm, không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người Trương Lăng Vân, một đám hỏa diễm lộ ra khí tức khủng bố từ trong phòng Diệp Trần phả ra. Cả phòng trong nháy mắt bị đốt cháy không còn một chút gì. Tất cả mọi người lập tức bị dọa đến thì nhau lùi lại. Cũng may, đám hỏa diễm kinh khủng tới cực điểm kia rất nhanh đã biến mất, cuối cùng thu nhỏ thành một đốm lửa nhỏ 5 màu rơi vào trên bàn tay của Diệp Trần, nhục nhích nhẹ nhẹ. Cái này chẳng lẽ chính là ngũ muội chân hỏa trong truyền thuyết, so với tam muội chân hỏa còn cao cấp hơn một bậc ư? Trong đám người, có người bỗng nhiên nghẹn ngào hô to. Cái gì? Đây chính là ngũ muội chân hỏa sao? Khó tranh ta cảm thấy khủng bố tới như thế. Mọi người cùng lấy làm kinh ngạc. Hóa ra mấy ngày nay, Diệp Trần sở dĩ một mực đang bế quan, chính là muốn tăng lên đẳng cấp hỏa diễm của mình. Muốn luyện ra đan dược có phẩm chất cao hơn phần nửa, công lao đều ở trên hỏa diễm. Hỏa diễm của Diệp Trần từ tam muội chân hỏa tăng lên tới ngũ muội chân hỏa, thì trình độ luyện đan tự nhiên cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Đi nào, mang tới dược liệu mà trước đó ta để cho người chuẩn bị, thuận tiện đi tìm 10 cái đan lô, ta muốn bắt đầu luyện đan. Tâm niệm của Diệp Trần vừa động, đã thu hồi ngũ bội chân hỏa trong lòng bàn tay lại, hướng về phía Trương Lăng Vân nói ra yêu cầu của mình. Thật là tốt, tốt quá rồi. Trương Lăng Vân lúc này lửa giận sớm đã tiêu biến mất, không thể bóng dáng đầu nữa. Thay vào đó lại là kinh hãi và sự rung động thật sâu. Lập tức mệnh lệnh cho thủ hạ dựa theo yêu cầu của Diệp Trần đi mà làm ngay. Rất nhanh, 10 cái đan lô cấp bậc linh khí cùng hơn 1000 cân dược liệu, toàn bộ được người ta mang tới đặt ở trong sân. Diệp Trần chậm rãi đi tới vị trí trung tâm của 10 cái đan lô. Dậy! Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, 10 cái đan lô kia gần như cùng một lúc trôi lờ lửng. Sau đó dưới sự thúc giục của Trần Nguyên bắt đầu phát ra từng đạo hào quang lộng lẫy đến chói mắt. Tiến đến! Diệp Trần lại quát khẽ một tiếng nữa. Những dược liệu kia lập tức dựa theo trình tự nhất định, bắt đầu nối đuôi nhau bay vào bên trong đan lô. Ngũ muội chân hỏa, mở. Sau khi Diệp Trần lại quát khẽ một tiếng nữa, hỏa diễm trong lòng bàn tay của Diệp Trần lập tức chia ra làm 10, hướng tới 10 cái đan lô đỉnh kia bao bọc mà đi. Mà mọi người ở xung quanh thấy cảnh này thì sớm đã bị kinh ngạc tới nói không nên lời. Nhất tâm thập dụng, đồng thời điều khiển 10 cái lô đỉnh mà đi luyện chế đan dược cũng không giống nhau. Thủ đoạn luyện đan như thế, bọn họ quả thực là chưa từng nghe nói qua. Cùng lúc luyện chế 10 lô đan dược, việc này thần tinh thần điệm, mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Hơn nữa còn là 10 loại đan dược khác nhau, lực khống chế cũng tinh chuẩn tới đáng sợ. Thế nhưng không biết vị Diệp công tử này luyện đan dược mấy phẩm đây? Vị Điệu đại sư của nhị công tử bên kia, nghe nói mỗi ngày có thể luyện chế 10 viên đan dược tứ phẩm trung đẳng, hơn 30 viên đan dược tứ phẩm đan dược hạ đẳng. Mọi người bàn tán sôi nổi, giống như sợ hãi thán phục, tất nhiên vẫn có người nghi ngờ. Thủ pháp luyện đan của Diệp Trần tuy rằng vô cùng kỳ diệu, thế nhưng nếu luyện chế đan dược có phẩm giai không cao thì đây cũng không có giá trị. Coi như 1000 viên đan dược nhất phẩm cũng so ra kém mất 1 viên đan dược tam phẩm. Số lượng lại nhiều, thủ pháp luyện đan có ảo diệu thì chẳng qua cũng chỉ đã để lòe thiên hạ mà thôi. Chẳng mấy chốc, đan dựng trong 10 cái lò gần như cùng lúc ngưng tụ thành hình. Đan lô rơi xuống đất, trên mặt đất xếp thành một hàng. Trường Lăng Vân vội vàng mang theo luyện đan sư dưới tay của hắn bước nhanh đi tới. Đây là cửu đỉnh tụ khí đan, là đan dược tứ phẩm thượng đẳng. Càn nguyên tứ khí thần đan cũng là tứ phẩm thượng đẳng. Thái âm ngừng bích đan, tứ phẩm thượng đẳng. Độ ách kim đan, tứ phẩm thượng đẳng. 10 lò đan dược lấy ra, vậy mà tất cả đều là tứ phẩm thượng đẳng. Hơn nữa tổng hợp có hơn 100 viên. Mọi người ngay lập tức trợn mắt, há hốc mồm thêm một lần nữa. Phải biết là cho dù luyện đan sư tứ phẩm có khả năng luyện chế ra các loại đan dược tứ giai, thông thường chỉ có thể có sở trường tương đối với mấy loại mà thôi. Diệp Trần cùng một lúc luyện chế 10 lô đan dược, hơn nữa tất cả đều là tứ phẩm thượng đẳng. Đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ hắn thật sự là ngũ phẩm, thậm chí còn là luyện đan sư cấp bậc cao hơn sao? Trường Đăng Vân sửng sốt một lát, lập tức hưng phấn cười lên hà hà. Diệp huynh đệ, ta cả duyên không có nhìn lầm ngươi. Còn những đan dược tứ phẩm thượng đẳng này, ta xem đạo nhị hắn còn tranh với ta như thế nào. Liệu đại sư cất chó gì đó kia đi so sánh với Diệp huynh đệ ngươi, quả thực chính là một tên vô dung, vô dung. Diệp Trần lại một mặt bình thản. Ta muốn loại linh thảo chữa trị thần hồn, vì sao còn chưa có đưa tới? Trường Đăng Vân lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ, vội vàng cười làm lành nói. Là ta làm việc sơ suất, bây giờ ta để cho người của ta lập tức đưa tới ngay. Cùng lúc đó, ở trong viện lạc của Trường Tể Vân, lần này nhờ có Liệu đại sư tương trợ, công việc làm ăn của đấu tá hội mới có thể bốc lửa lên như thế. Chờ ta đánh bại lão tứ, trở thành thiếu chủ của Vạn Bảo Các, chắc chắn sẽ có hậu tạ xứng đáng. Ngồi nơi ghế chủ vị, một ông lão râu tóc hoa râm, vẻ tiên phong đạo cốt, hẳn là Liễu tiên sinh vì luyện đan sư tứ phẩm kia. Liễu thiên sinh vuốt vuốt chòm râu hoa râm, cười ha hả rồi nói. Như công tử không cần phải khách khí, lão phù nếu là khách khanh của công tử, tự nhiên phải tận lực một phần cho ngài. Nói xong, Liễu thiên sinh bỗng nhiên vùng lên tay áo dài. Một cái đan bình tinh mỹ màu xanh xuất hiện ở trên mặt bàn. Trương Tề Vân thấy thế thì hai mắt lập tức sáng lên, vui vẻ nói. Liệu đại sư, hẳn là lão nhân gia ngài lại luyện chế ra được linh đan diệu dược gì mới hay sao? Mặt mũi của Liễu thiên sinh tràn đầy vẻ ngạo nhiên, chậm rãi nói. Nhị công tử, đan dược này tên là độ ách kim đan. Tu sĩ cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, sau khi sử dụng, có thể tăng lên xác suất đột phá tới kim đan, chính là đan dược tứ phẩm thượng đẳng. Trương Tề Vân nghe vậy thì lập tức vỗ bàn đánh rầm một cái. Mặt mũi đầy vẻ mừng như điên. Chúc mừng thuật luyện đan của Liệu đại sư lại tiến thêm một bước nữa. Bây giờ ngay cả đan dược tứ phẩm thượng đẳng cũng có thể luyện chế ra được. Tin tưởng rằng không bao lâu nữa là có thể đột phá ngũ phẩm rồi. Liệu thiên sinh cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay áo rồi nói. Nào có dễ như vậy chứ. Độ ách kim đan này, lão phù luyện chế 10 lần cũng chẳng qua là may mắn mới có thể thành công được 1-2 lần mà thôi. Cách luyện đan sư ngũ phẩm còn kém xa lắm lắm. Liệu tiên sinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra đều là vẻ đắc ý. Con đường tiến phẩm giai của luyện đan sư so với tu sĩ tầm thường còn muốn gian nan hơn rất nhiều. Lên độ tuổi của hắn bây giờ, từ tứ phẩm trung giai lên tới tứ phẩm thượng giai đã coi như là rất tốt rồi. Trường Tề Vân vội vàng nói, Liệu đại sư quá khiêm tốn rồi. Ai mà không biết, lão nhân gia ngài xuất từ đan vực, chưa tròn 100 tuổi cũng đã là luyện đan sư tứ phẩm. Cho dù ở bên trong đan vực cũng là nhân vật khó lường. Tương lai tấn thăng ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm căn bản không là nói chơi. Liễu tiên sinh cười ha ha một tiếng. Như vậy ta cảm ơn người, chúc tốt lành của nhị công tử. Ngay vào lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, một tên thủ hạ của Trương Tể Vân bỗng nhiên vội vã chạy vào. Nhị công tử, việc lớn không tốt rồi. Trương Tể Vân nhướng mày quát lạnh mà nói, không thấy ta đang uống rượu cùng với Điệu đại sư sao? Vội vàng hấp tấp như vậy thì thành cái bộ dạng gì? Trên mặt của người kia đầy vẻ lo lắng. Nhị công tử, là phòng đấu giá bên kia có chuyện xảy ra. Bây giờ tất cả đều chạy tới bên phòng đấu giá của tứ công tử rồi. Cái gì chứ? Trương Tể Vân nghe được điều này thì hai mắt lập tức trừng lên một cái, trực tiếp đột nhiên đứng dậy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lão tứ này tìm được thiên tài địa bảo gì sao? Người kia cất tiếng nói. Ta nghe người ta nói Bên phòng đấu giá của Tứ công tử vừa mới không lâu trước đây đẩy ra 10 loại đan dược tứ phẩm thượng đẳng khác biệt, khoảng chừng trên 100 viên. Bây giờ toàn bộ con em quyền quý của Huyền Thiên Thành đều nhanh nhanh muốn cướp được như điên rồi đấy. 10 loại đan dược tứ phẩm thượng đẳng à? Trên 100 viên ư? Điều này sao có thể? Nói bậy nói bạ cái gì thế? Liễu Thiên Sinh ở bên cạnh cũng lẩm bẩm liền đứng lên, hai mắt trợn thật lớn, nói cái gì cũng không muốn tin tưởng vào cái tin tức này. Hắn phí hết sức lực cả buổi mới luyện chế ra được một viên đan dược tứ phẩm thượng đẳng, vốn còn muốn lăng xê một phen để đấu giá được một cái giá tốt. Bây giờ đột nhiên lại lòi ra 100 viên đan dược tứ phẩm thượng đẳng. Điều này khiến cho hắn trong lúc nhất thời làm sao có thể chấp nhận được. Nếu để cho hắn biết 100 viên đan dược tứ phẩm thượng đẳng này là Diệp Trần cùng một lúc luyện chế hoàn thành, thì không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Chắc hẳn là đập đầu vào bệ xí mà chết mất. Tên thủ hạ kia bị Liễu Thiên Sinh răn dạy trong một trận, lập tức một mặt ủy khuất mà nói. Thế nhưng mà Liễu đại sư, tin tức này là thiên chân vạn xác. Bây giờ bên kia đang đấu giá, nếu như lão nhân ra ngài không tin thì có thể tự mình tới xem đi. Liễu Thiên Sinh lập tức sững sờ, sau đó thì hừ lạnh một tiếng rồi nói. Được rồi, ta phải đi nhìn xem toàn bộ trong Huyền Thiên Thành này còn có ai có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm thượng đẳng nữa chứ. Chẳng mấy chốc, sau khi Trương Tể Vân và Liễu Thiên Sinh thay hình đổi dạng, lặng lẽ đi tới phòng đấu giá của Trương Lăng Vân. Chỉ thấy lúc này, trong phòng đấu giá sớm đã người người nhốn nháo, cả một cái phòng khách đông nghịt, rất nhiều người đang tranh nhau chèn lấn xô đẩy. Độ ách kim đan, 53.000 khối đinh thạch hạ phẩm, có ai tăng giá không? Vẫn chưa có người nào tăng giá sao? Ta ra giá 500 vạn, ta ra giá 600 vạn. Liễu Thiên Sinh nghe thấy 4 chữ độ ách kim đan thì lập tức đối với Trường Tể Vân ở một bên nói. Như công tử, mọi người cần phải đấu giá một viên độ ách kim đan, ta rất nghi ngờ bọn họ bán là đan dược giả. Trương Tế Vân nghe xong thì lập tức cảm thấy rất có lý, lập tức ra lệnh cho thủ hạ của mình đi tham gia đấu giá. Cuối cùng, độ ách kim đan được Trương Tế Vân đấu giá thành công, đan dược cũng được đưa tới. Liễu Thiên Sinh một tay lấy đan dược, bắt đầu kiểm tra một cách cẩn thận nhất có thể. Chắc chắn là giả, đây tuyệt đối không phải là độ ách kim đan thật sự đâu. Liễu Thiên Sinh cuồng hống ở trong lòng. Tuy nhiên sau khi hắn rót thần điểm vào bên trong đan dược, thì vẻ mặt của hắn lập tức càng ngày càng khó coi. Cuối cùng phù phù một tiếng, Liễu Thiên Sinh đặt mông ngã ngồi trên ghế, mặt mũi giống như thất hồn lạc phách, trong miệng lẩm bẩm nói. Không có khả năng, điều này sao có thể chứ? Phẩm chất đan dược vậy mà lại tinh thuần đến như thế. Cho dù là luyện đan sư ngũ phẩm, có thể làm tới trình độ như vậy cũng là tồn tại hiếm thấy. Chẳng lẽ đằng sau Tứ công tử lại có một vị luyện đan sư ngũ phẩm thậm chí còn cao hơn sao? Nghe được lời này của Liễu Thiên Sinh, Trương Tề Vân ở một bên cũng đứng ngồi không yên. Luyện đan sư ngũ phẩm ư? Loại đại nhân vật đó làm sao lại xuất hiện ở một cái nơi nhỏ bé như tinh vực Thiên Huyền này? Không, đây là không có khả năng. Khuôn mặt của Trương Tề Vân trở nên trắng bệch. Nếu như đằng sau Trương Lăng Vân thật sự có sự ủng hộ của một vị luyện đan sư ngũ phẩm, vậy hắn còn đấu thế nào đây? Trả cho ta, lập tức đi điều tra cho ta, phải trả cho thật rõ ràng những đan dược tứ phẩm thượng đẳng này của lão tứ đến cùng là xuất ra từ trong tay của người nào bên hắn. Cùng lúc đó, Trương Lăng Vân ở bên này lại sớm đã nở hoa trong bụng. Chúc mừng Tứ công tử, chúc mừng Tứ công tử. Chỉ trong ngày hôm nay, phòng đấu giá chúng ta bên này đã có 1.000 vạn khối linh thạch vào sổ. Bây giờ công trạng một ngày của chúng ta đã bỏ lại nhị công tử ở tiết đằng sau rồi. Đúng vậy, có vị Diệp đại sư này ở đây, vị trí thiếu chủ chắc chắn là sẽ rơi vào trong tay của Tứ công tử đấy. Nhắc tới vị Diệp đại sư này thật đúng là lợi hại, so với Liệu đại sư ở trong phủ nhị công tử kia, quả thực cường đại hơn nhiều lắm. Nghe được mọi người nịnh bợ thổi phồng, Trương Đăng Vân lập tức càng tỏ ra đắc ý. Thủ đoạn của vị Diệp tiên sinh này hoàn toàn chính xác, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này lão nhị còn muốn đấu với ta như thế nào. Chỉ cần ta thắng hắn lần khảo nghiệm này, coi như phụ thân cùng với các vị trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Mọi người thi nhau xưng phải, duy chỉ có vị lôi thúc kia thì trầm tư không nói, dường như không cảm thấy lạc quan chút nào. Trương Đăng Vân dường như cũng nhìn ra được điểm này. Sau khi để những người khác rời đi, thì mới hỏi, Lôi Thúc, có phải người có lời gì muốn nói với ta hay không? Lôi Thúc gật đầu nói, Tứ công tử, cũng không phải là lão phu muốn dội cho người một gáo nước lạnh, chứ vị trưởng đáo sở dĩ muốn tạo ra cái khảo nghiệm này, rõ ràng là muốn để công tử biết khó mà lui. Bây giờ tuy rằng công tử đang chiếm được ưu thế, chỉ sợ có một ít người đang phải ngồi không yên. Trương Đăng Vân nhướng mày, Lôi Thúc, người nói lão già Thọ Thiên Lộc kia sao? Sắc mặt Lôi Thúc hơi đổi một chút, vội vàng nói, Tư công tử ăn nói cho cẩn thận, Thọ trưởng lão chính là thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Các chúng ta, hơn nữa còn là đại nhân vật có cảnh giới hóa thần. Tuy rằng lão các chủ ưa thích công tử hơn, thế nhưng lại không thể là để ý tới mặt mũi của Thọ trưởng lão kia. Năm đó, lão các chủ có thể leo lên vị trí các chủ chính là may mắn mà có người này giúp đỡ đấy. Trương Đăng Vân lập tức một mặt oán hận nói, đúng như vậy, cho nên cái lão đồng này có thể nói hắn nhiều trăm phương ngàn kế đều chèn ép ta, muốn để cho cháu ngoại của hắn trở thành các chủ đời sau. Hóa ra Trương Đăng Vân và Trương Tể Vân cũng không phải là anh em ruột một mẹ sinh ra. Ông ngoại của Trương Tể Vân chính là Thọ Thiên Lộc, là thái thượng trưởng đáo của Vạn Bảo Các, đồng thời cũng là chỗ dựa lớn nhất của Trương Tể Vân. Lôi Thúc thở dài một hơi rồi nói, vì kế hoạch của ngày hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng Thọ trưởng đáo không nên nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa tiểu bối mới tốt trong chỗ sâu nhất của trường phủ, ở trong một cái lạc viện giống như là thế ngoại tiền cảnh. Đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào. Phế vật, bùn nhão không dính lên tường được, uổng công ta hao hết miệng lưỡi, bỏ đi cái mặt mo này mới có thể thuyết phục các trưởng lão thiết hạ lần khảo nghiệm này. Không nghĩ tới, người vậy mà vô dụng như thế, thật sự đã làm mất hết thể diện của ta. Người đang kêu gào này là một ông lão tóc bạc trắng, trên người mặc trường bào màu tím. Bỗng nhiên chính là Thọ Thiên Lộc, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Các. Mà người đang bị chửi như chó kia, không phải ai khác, chính là nhị công tử Trương Tể Vân. Trương Tể Vân đợi đến khi Thọ Thiên Lộc mắng chửi đã đời rồi, mới một mặt ủy khuất nói, ông ngoại à, việc này thật không thể trách được cháu, cũng không nghĩ tới thủ hạ của lão tứ lại có người có thuật luyện đan còn mạnh hơn so với Liệu đại sư, có thể là một vị luyện đan sư ngũ phẩm đấy. Luyện đan sư ngũ phẩm sao? Thọ Thiên Lộc nghe được điều này thì lập tức nhướng mày, Tình Vực Thiên Huyền ta từ lúc nào lòi ra một tên luyện đan sư ngũ phẩm chứ? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua nhỉ? Trương Tề Vân liền tranh thủ kể lại rõ ràng tình huống mà hắn nghe được. Thọ Thiên Lộc nghe xong, lông mày lập tức càng nhíu chặt hơn, một mặt vẻ không thể tin được. Ý của người muốn nói là tu vi của tiểu tử đó chỉ có cảnh giới kim đan, thế mà có thể dễ dàng đánh bại Hạ trưởng đạo ư? Hơn nữa còn có thể luyện chế 10 loại đan dược tứ phẩm thượng đẳng khác nhau cùng một lúc, người là đang dọa ta sao? Trương Tề Vân lập tức tỏ ra vẻ mặt cầu xin, ông ngoại, ông nói cái gì vậy? Ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt lão nhân ra ngài. Việc này rất nhiều người nhìn thấy tận mắt, chính xác 10 phần đấy. Thọ Thiên Lộc trao mày, không nói thêm lời nào, trực tiếp thả ra một đạo thần điệm. Trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ Vạn Bảo Các rộng lớn vào trong đó. Chẳng mấy chốc, Thọ Thiên Lộc khóa chặt vào một đạo khí tức lạ lẫm và thần bí, muốn trả xét rõ ràng một phen. Thần điệm lại bị hắn bắn ngược trở lại. Hai mắt của Thọ Thiên Lộc bỗng nhiên đảo một cái mà tự nhủ. Được lắm, không ngờ tới dưới mí mắt của lão phu, vậy mà còn có thể cất giấu một cao thủ như vậy. Ta vậy mà không có phát giác một chút nào. Chỉ có điều lấy thực lực và thủ đoạn của người này, tại sao lại nhúng tay vào việc nhà của Vạn Bảo Các chúng ta? Chẳng lẽ hắn muốn thông qua bồi dưỡng lão tứ để đạt tới mục đích khống chế Vạn Bảo Các sao? Trương Tề Vân nghe được điều này thì lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng nói, ông ngoại anh minh, là địch của người này thần bí như vậy, bây giờ trốn vào trong Vạn Bảo Các chúng ta chắc chắn đã có mưu đồ, lão nhân gia ngài cũng không thể mặc kệ được, dứt khoát trực tiếp ra tay giết chết hắn. Không đợi Trương Tề Vân nói nốt, Thọ Thiên Độc lập tức hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời nói tiếp theo của hắn, nói tiếp, hồ đồ, người này tuy rằng không rõ lai lịch thế nhưng lại không có bất kỳ chuyện có lỗi gì đối với Vạn Bảo Các, hơn nữa lại là khách khanh mà đạo tướng mời tới. Bản thân ta là thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Các, nếu tùy tiện ra tay với hắn mà để người khác biết được thì sẽ như thế nào đây? Người không muốn mặt nhưng ta vẫn cần đấy. Trương Tiểu Vân lập tức chán nản một trận, vậy thì chuyện này liên làm như thế nào đây?